Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 91, Hạ Kiếm cùng Hạ Tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi sắc mặt trầm túc mà nhìn đang lái xe Thẩm Hinh, chợt nói, rất hiển nhiên, cái này yêu lang là cố ý bị ta bắt lại mà hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là ổ sói tổ chức kế hoạch cứu bước đầu tiên thôi. Két, Lương Phi vừa mới dứt lời, Thẩm Hinh liền đột nhiên dẫm lên một cái chân phanh, xe cảnh sát phát ra một tiếng quái khiếu. Đột nhiên đậu ở ven đường. Thẩm Hinh khống chế được về phía trước nghiêng thân thể, xoay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía Lương Phi, khiếp sợ nói. Lương Phi, nếu quả thật là lời như vậy, chúng ta đầy bước kế tiếp nên như thế nào tiến hành? Lương Phi cũng không có gấp trả lời nàng đặt câu hỏi, mà là mà sắc trịnh trọng hỏi. Yêu lang bây giờ bị nhốt ở đâu? Đông thành trại tạm giam. Thẩm Hinh không hiểu hắn hỏi như vậy ý gì, chỉ đành phải thành thật trả lời. Hơn nữa bổ sung nói, chúng ta đang chuẩn bị đi nơi nào, cũng muốn mời người giúp ta cùng thẩm vấn yêu lang. Không cần phải nhắc tới thẩm, Lương Phi nghe vậy, nhưng là vội vàng đưa tay ngăn lại, nghiêm giọng nói. Yêu lang là sát thủ máu lạnh, loại này người hơn nửa đều là lính đánh thuê xuất thủ, tiếp thụ qua nhiều loại lãnh khốc huấn luyện, các ngươi căn bản là không có cách theo trong miệng hắn được đến bất kỳ có giá trị đầu mối. Thẩm Hinh nghe vậy càng sợ, mà trên thực tế. Hắn tin tưởng Lương Phi theo như lời một điểm không tệ. Theo yêu lang bị giam tại trại tạm giam bên trong lâu như vậy, bọn họ tra hỏi liền cho tới bây giờ không có dừng lại, nhưng là không tiến triển chút nào. Đi nhanh Tân Dương cục công an, cho các ngươi trong cục lãnh đạo mở một cái hội nghị khẩn cấp. Ta muốn tham gia, Lương Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng nói với Thẩm Hinh đạo. Này, Thẩm Hinh chỉ là hình sự đội trưởng, chỉ có thể coi là trong cục công an trung tầng lãnh đạo. Còn chưa có tư cách thỏa mãn Lương Phi yêu cầu. Nhưng mà, Lương Phi nhưng là không cho nàng suy nghĩ thời gian, Tiêu vừa nói đạo. Nếu như ta đoán không sai mà nói, ổ sói thành viên làm như vậy mục tiêu, vẫn là vì cứu Điền Trung Giã Vận, hơn nữa bọn họ tất nhiên sẽ tại gần đây chọn lựa hành động. Nếu như cảnh sát vẫn không thể lập tức làm ra chính xác ứng đối biện pháp, hậu quả sẽ không thể lường được. Cái này, được rồi, chúng ta về trước trong cục. Ta xin phép một chút cục trường. Thẩm Hinh do dự một hồi, nhìn đến Lương Phi thần sắc không có nửa điểm đùa giỡn ý. Một bên đáp ứng, một bên quay ngược đầu xe, hướng cục công an phương hướng vội vã đi. Hai người xe bay chạy tới cửa cục công an, Thẩm Hinh trong lòng như có lửa đốt, đem Lương Phi mang tới cục công an phòng khách, nói với Lương Phi đạo. Lương Phi, ngươi trước ở chỗ này ngồi một hồi, ta đi trước theo cục trưởng nói một chút. Lương Phi rõ ràng nàng khó xử, càng là rất rõ, chính mình chỗ nói lên yêu cầu quả thật có chút khó khăn. Phải biết, bên trong hệ thống cảnh sát bộ hội nghị, cho tới bây giờ liền không có người ngoài không được tham gia tiền lệ. Thẩm Hinh nếu như đi khuyên trưởng cục công an, khả năng yêu cầu một ít thời gian. Mà chính mình phải cho Thẩm Hinh đủ thời gian. Được, ngươi đi đi. Lương Phi mỉm cười hướng Thẩm Hinh gật gật đầu, liền tìm một chỗ ngồi xuống. Ha ha, cái này thật là kêu không phải oan gia không gặp gỡ a, Lương Phi, thật là không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nghe sau lưng truyền tới cười lạnh một tiếng, hơn nữa nghe thanh âm còn khá là quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, chân mày không khỏi nhẹ nhíu lại. Nguyên lai, cái này chính âm dương quái điều nói chuyện với chính mình ra hỏa, không là người khác. Chính là mới vừa rồi bị chính mình khí đi Hạ Kiếm. Ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là Hạ Tiện A, nhìn đến Hạ Kiếm bộ kia vênh váo nghênh ngang dáng vẻ, Lương Phi không khỏi cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Hạ Kiếm đối với chính hắn một tên thật sự là quá quấn quýt, liền chính như bây giờ, hắn mặc dù biết rõ Lương Phi là đang chửi mình, lại chỉ có thể cường nuốt cơn giận này. Ai bảo hắn tra hết lần này tới lần khác cho mình nổi lên cái Hạ Tiện như vậy tên đây. Thế nào, phạm chuyện gì, bị người vồ vào tới. Hạ Kiếm vốn là có chút xem thường Lương Phi tên nhà quê này, mới vừa rồi lại bị hắn cho đoạt chính mình. Vị hôn thê, điều này làm cho hắn đối với Lương Phi rất là để ý, nhưng hàng này hết lần này tới lần khác còn muốn tại Lương Phi trước mặt lộ ra một bộ nhẹ nhàng tốt công tử hình tượng, cười lạnh nói. Hà hà, ngươi cũng biết cha ta là phó cục trưởng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nói một chút, đem ngươi vớt ra ngoài. Vừa nói, Hạ Kiếm lại lấy tay vỗ một cái đang theo tại bên cạnh mình. Hoàng Mao, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói với Lương Phi Đạo. Có thấy không, đây là ta huynh đệ, mới vừa phạm sự, bổn thiếu gia tới nói một chút, liền bị thả ra. Đúng vậy, người anh em, có chuyện gì cứ tới tìm Hạ Thiếu. Tại Tân Dương Cục Công An, Hạ Thiếu chính là gia, không thể chê. Kia Hoàng Mao rõ ràng là cái đường phô bỉ, hắn mặc dù không hiểu Hạ Kiếm cùng Lương Phi rốt cuộc là quan hệ gì. Bất quá, vừa nhìn Hạ Kiếm đối với Lương Phi vẻ này hận thấu xương dáng vẻ, liền muốn mượn cơ để lấy lòng Hạ Kiếm. Hắn sải bước đi tới, ngoài mặt giả trang ra một bộ rất nhiệt tình dáng vẻ, một cái tay khoác lên Lương Phi trên bả vai, muốn dùng sức đem Lương Phi cánh tay véo gãy. Hoàng Mao vừa mới đưa tay, Lương Phi cũng đã dòm ra hắn ý đồ, nhưng ngoài mặt nhưng là giả trang ra một bộ không chút nào cảm giác bộ dáng. Chờ đến Hoàng Mao để tay lên bả vai hắn, Lương Phi đột nhiên đem một cái chân khí điều chỉnh đến trên cánh tay, bẩy vai rung lên, kia Hoàng Mao đều không thể cấm đắc trụ một cỗ to lớn phản tỏa lực, bị quăng được lui về phía sau 7-8 bước, suýt nữa té ngồi trên mặt đất. Hoàng Mao vẫy vẫy tê dại cánh tay, đầy mặt khó có thể tin nhìn Lương Phi. X-M-T-I-T-R-U-I-N-T-H-H-C-O-D-N-T hắn thật sự không nghĩ tới. Cái này trong mắt hắn chẳng qua chỉ là tâm thương tiểu tử trong núi trên người. Lấy ở đâu lợi hại như vậy nổ mạnh lực. Mới vừa rồi nếu không phải mình kịp thời thu tay lại, sợ là liền toàn bộ cánh tay đều bị hắn cho đánh gãy. Hoàng Mao côn đồ một chiêu bại lui. Thấy tình cảnh này, Hạ Kiếm mặc dù cũng là rất nhiều giật mình, nhưng là cũng không cho là Lương Phi thật lợi hại như vậy. Hạ Kiếm dưới sự kinh hãi, lúc này hướng Hoàng Mao nháy mắt, rồi sau đó lại giả trang ra một bộ rất tức giận thần sắc, hướng về phía Lương Phi gầm lên một tiếng nói. Người này tại sao như vậy phách lối, vào cục công an còn dám đánh người. Đem ta huynh đệ đều đả thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mao côn đồ mới vừa rồi vẫn không rõ Hạ Kiếm hướng mình nháy mắt là ý gì. Nghe lời này một cái liền lập tức hiểu được. Lập tức phối hợp phát ra một tiếng kêu thảm, ôm một cánh tay làm bộ ngã xuống đất gào khóc không thôi. Vừa nhìn Hoàng Mao như vậy phối hợp, Hạ Kiếm càng là mừng rỡ. Lúc này lại vừa là làm bộ lớn tiếng la hét, đem công an trong phòng khách bọn cảnh sát toàn đều hấp dẫn tới. Tại trong cục công an còn dám động thủ đánh người, đây quả thực là coi rẻ luật pháp. Bọn cảnh sát môn tất cả đều vây lại, lại nhìn một cái bị đánh một phương, lại là Hạ Cục Phó Công Tử, càng là cảm thấy chuyện này chắc chắn, thật sự là quá tốt làm. Vốn là, đánh người chính là phạm pháp, tại trong cục công an còn dám đánh người, chính là biết pháp lại phạm pháp. Mà dám ở trong cục công an, âu đánh Phó Cục Trưởng Cục Công An Công Tử. Bằng hữu, đây quả thực là thúc thúc có thể nhịn mà thím không thể nhịn. Ngay sau đó, bọn cảnh sát môn để cho vì chính mình lấy lòng Hạ Cục Phó cơ hội. Không, là bẩm công chấp pháp cơ hội, rốt cuộc đã tới. Cách chương.